Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 885, đường thế vô địch. Tịch mịch cao thủ, Long Linh Châu lời kia vừa thốt ra, Long Ngạo Thiên trên mặt, trong nháy mắt nhấp nhô vô tận lửa giận, nói lời này người, thẳng nếu không phải là mình muội muội. Hắn quyền đầu sớm thì không chút do dự đánh giết tới. Hô hô hô, Long Ngạo Thiên liên tục hít sâu lấy, không ngừng cảnh cáo chính mình, nhất định muốn tỉnh táo chấn định lại. Long Linh Châu cũng đột nhiên ý thức được vừa mới chính mình lời này. Đối ca ca kích thích nghiêm trọng đến mức nào, không khỏi cảm thấy một trận tâm thần bất định bất an. Ca ca từ nhỏ đã gánh vác lấy trọng kiến Long gia uy danh sứ mệnh, qua nhiều năm như vậy, một mực tại vì Long gia phục hưng, ngựa không dừng vó bôn ba lấy, Long Linh Châu lại đạp kéo cái đầu, hai tay dâng cái ly, không rên một tiếng ngồi tại nguyên chỗ. Sau một lát, Long Ngạo Thiên mới thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, trong mắt lóe ra phẫn nộ, cùng chưa bao giờ có ngay ngắn nghiêm nghị, trầm giọng nói: Châu Nhi, đây là ngươi lần thứ nhất nói ra những lời này, ta không so đo với ngươi, ta hy vọng cái này là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng, không phải vậy lời nói, ta sẽ không dễ dãi như thế đâu. Ca, Long Linh Châu cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lên, co quắp nhìn qua gần trong gang tấc Long Ngạo Thiên, lời nói đều còn chưa nói xong liền bị Long Ngạo Thiên đánh gãy. Long Ngạo Thiên khoát tay, làm dấu tay chớ lên tiếng, nghiêm mặt nói: Ngươi cùng Diệp đại ca sự tình dừng ở đây, ta không hy vọng còn có thể lại có đến tiếp sau. Ngươi muốn là cả một đời không lấy chồng, vậy ta thì dưỡng ngươi cả một đời. Vô luận như thế nào, ta đều không cho phép ngươi tiếp cận hắn. Hắn là đại nhân vật, càng là nguy hiểm nhân vật, chúng ta có thể cùng hắn làm bằng hữu, nhưng tuyệt không thể có càng tiến một bước ý nghĩ xấu. Ca, đã Diệp đại ca lợi hại như vậy, chúng ta nếu là cùng hắn đem quan hệ làm tốt, có hắn bảo bọc chúng ta, ngươi muốn phục hưng Long gia cũng liền ở trong tầm tay, thành công hệ số cũng hội gia tăng thật lớn nha. Long Linh Châu thuần khiết ngây thơ trên mặt hiện ra một vệt hoan hỉ, về công về tư, người đều không nên ngăn cản ta cùng Diệp đại ca cùng một chỗ. Long Ngạo Thiên vỗ bàn một cái, vươn người đứng dậy, tràn đầy tức giận ánh mắt, chừng liếc một chút, bởi vì đưa ra ý kiến này mà có chút đắc chí Long Linh Châu. Hạ giọng, âm thanh lạnh lùng nói: Long gia phục hưng, cần phải từ Long gia người chính mình để hoàn thành, mà không phải mượn nhờ tay ngoại nhân. Ta cái này đệ nhất người như là không thể thành công, vậy liền để đời sau người tiếp lấy tiếp tục cố gắng. Luôn có một thế hệ có thể trọng trấn Long gia năm đó tại thế giới dưới lòng đất uy danh. Nếu như cần nhờ ngoại nhân trợ giúp, vậy ta thà rằng để Long gia vĩnh viễn biến mất tại thế gian này. Ca, ngươi vẫn là cố chấp như vậy. Long Linh Châu có chút im lặng oán trách một câu: Chỉ cần có thể đạt tới mục đích, đến mức thủ đoạn là cái gì, cũng đừng tính toán nhiều như vậy. Tất cả thủ đoạn đều là vì đạt thành mục đích mà tồn tại. Long Ngạo Thiên hừ một tiếng, nắm nắm quyền đầu, cất tiếng nói: Đây là ta nguyên tắc, nhất định phải thủ vững. Tốt a, ta nghe ngươi. Long Linh Châu le lưỡi, tuy nhiên trong lòng lão đại không tình nguyện, nhưng trên miệng cũng chỉ có thể nói như vậy, miễn cho lại đem ca ca cho chọc giận. Long Ngạo Thiên âm trầm sắc mặt, cho đến giờ phút này mới hơi chút hòa hoãn một số. Đây mới là giống như là Long gia người nói ra lời nói nha. Ngươi nếu là dám cõng ta vụng trộm đi gặp Diệp đại ca, ta sẽ dẫn lấy ngươi rời đi cái này thành thị, để ngươi vĩnh viễn cũng gặp không đến hắn. Ca, nghe lấy ca ca đằng sau hai câu nói, Long Linh Châu mỹ lệ thanh thuần tiểu mặt lại phủ đầy mù mịt. Biến cố phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, hơn nữa lại là tại Diệp Thiên không có chút nào phòng bị tình huống dưới. Hắn căn bản không nghĩ tới Tam Nhãn Lang Quân, vậy mà ngụy trang ra Tô Tâm Di dung mạo, tùy ý ám sát chính mình. Đối mặt với nghìn vạn đạo hàn tinh đánh giết, Diệp Thiên căn bản không kịp phanh xe. Bất luận cái gì cao tốc chạy xe, tự mình xông về trước ra, cánh tay phải ngang ở trước ngực, oanh một tiếng, dâng lên một đạo cuồng bạo lực lượng, trong chớp mắt hình thành mấy chục đạo kinh khí phòng ngự. Tại kinh khí phòng ngự mãnh liệt trùng kích vào, cạch một tiếng vang thật lớn, toàn bộ trần xe nứt toác thành toái phiến, hướng về bốn phương tám hướng bão tố bắn đi. Hắn một cánh tay giống như giá hải tử kim lương, tràn ngập chấn thiên hám địa uy hiếp lực. Cùng lúc đó, năm ngón tay trái đột nhiên tăng vọt ba tấc, giống như là năm thanh sắc bén kiếm phong, ngang dọc tung bay, xoay tròn lau trọn, giống như tiểu hình tinh diệu kiếm trận. Suy suy suy, tiếng xé gió vang bên trong, đột nhiên trùng điệp hàn tinh bao vây, đâm về Tam Nhãn Lang Quân. Hàn tinh cũng không phải thật sự là ngôi sao, lại so ngôi sao va chạm càng thêm đáng sợ. Đây là một loại dùng tinh thần lực lượng ngưng tụ ra công kích thủ đoạn. Một khi bị hàn tinh xâm nhập thể nội, cho dù là Diệp Thiên có dược nhân chi thể cùng kim cương bất hoại chi thân siêu cấp biến thái thân thể, cũng không nhịn được một chút hàn tinh xâm nhập. Hàn tinh hội trong nháy mắt đông cứng hắn mỗi một cái thần kinh, sau đó lại trong nháy mắt đem hắn thức hải hòa tan, tiến một bước hòa tan hắn nhục thân. Hòa tan nhục thân thời gian tuyệt sẽ không vượt qua 0.1s. Đến lúc đó, Diệp Thiên tất cả tu vi, trong đó bao gồm cả linh hồn, đều sẽ trở thành Tam Nhãn Lang Quân chiến lợi phẩm. 3 năm trước đây, Diệp Thiên thương thế khỏi hẳn, rời đi Nhật Bản xuyên đảo gia tộc, tiến về châu Phi đại lục lúc, từng cùng Tam Nhãn Lang Quân giao thủ qua. Khi đó, Diệp Thiên thiếu chút nữa Tam Nhãn Lang Quân mà nói: "Tam Nhãn Lang Quân, ngươi thật lớn mật." Diệp Thiên rít lên một tiếng nói, năm ngón tay như kiếm, gia tốc vận chuyển, siêu siêu siêu, kiếm khí như xương, trong khoảnh khắc đem trọn cái cắt chém đến phân mảnh, chỉ còn lại có 4 cái bánh xe, mang theo gầm xe bàn, tại quán tính tác dụng dưới, thẳng tắp hướng về phía trước nhảy lên đi, trên cánh tay phải phóng xuất ra phòng ngự lực lượng, không ngừng sinh trưởng tốt, trong chớp mắt thì hình thành vô số đạo thịt mắt có thể thấy được long quyển phong. Hô phần phật, bay phất phới, thanh thế cực kỳ kinh người. Trồng chất hàn tinh bị phòng ngự lực lượng dẫn dắt, chậm rãi giảm tốc độ, dần dần ngưng kết, mà Tam Nhãn Lang Quân thì sừng sững bất động chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Ở giữa trán mắt dọc bên trong, huyết quang lưu động, vô tận âm tà chi khí từ bên trong phiêu tán đi ra. Trong huyết quang có núi thây biển máu, xương trắng chất đống, ẩn ẩn truyền ra thê lương kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, giống là có vô số chết oan linh hồn đang khóc thút thít rên rỉ. Tà thần a, năm đó ngươi không phải đối thủ của ta, ta lại cho ngươi 3 năm trưởng thành thời gian. Bây giờ ngươi, tuy nhiên tu vi đột nhiên tăng mạnh, nhưng ngươi vẫn như cũ không phải đối thủ của ta. Ngươi quá khiến ta thất vọng. Sớm biết năm đó ta thì cần phải hấp thu linh hồn ngươi, để ngươi trở thành ta chất dinh dưỡng. Đây là ta trong cuộc đời làm ra sai lầm nhất quyết định biện pháp. Tam Nhãn Lang Quân mắt dọc bên trong liên tục không ngừng phóng xuất ra hàn quang, thần sắc bình tĩnh nói ra một phen đùa cợt Diệp Thiên, cùng tự oán tự than thở lời nói: "Ai, cao thủ tịch mịch, độc lĩnh phong tao, võ học đỉnh phong, chỉ có tịch mịch, ngươi tự xưng là đương thế vô địch, có các loại siêu cường thủ đoạn, chỉ tiếc gặp gỡ ta loại này ẩn thế không ra lão quái vật, sớm biết ta có thể có thành tựu ngày hôm nay, 200 năm trước, ta thì tuyệt sẽ không liều mạng như thế luyện công. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.